Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 215. Võ y kỳ tài. Tần Vũ Y ở trên mạng lưới thay Trương Phàm ghi danh, lại nói với Tạ Vĩnh Cường: "Tổng giám đốc, có chuyện còn muốn phiền toái ngài giúp đỡ một chút vội vàng." Tạ Vĩnh Cường ha ha cười cười, nói: "Chỉ cần là về Trương Phàm tiểu hữu sự tình, ngươi cứ mở miệng." Tần Vũ Y hàm chứa hâm mộ nhìn Trương Phàm nhất nhãn, nói: "Ghi danh võ y, có một cái cứng nhắc quy định, chính là nhất định phải đạt tới võ giả cấp bậc. Trương lão sư hiển nhiên không có đạt tới, bất quá bởi vì võ y nhân tài khan hiếm, cho nên 2 năm qua ghi danh điều kiện sẽ có buông lỏng. Nhưng ngay cả như vậy, cũng không có khả năng tùy tùy tiện tiện người nào cũng có thể phá lệ. Nếu như tổng giám đốc có thể cho chúng ta kiều phó hội trưởng chào hỏi, kia tuyệt đối có thể cho Trương lão sư phá lệ tham gia cuộc thi. Cái này không có vấn đề." Tạ Vĩnh Cường nói qua, liền trực tiếp mở ra nhiều chức năng đồng hồ, rút một chiếc điện thoại. Đầu bên kia điện thoại là một cái nhìn lên chừng hơn 70 tuổi lão đầu. Người này chính là võ y hiệp hội kiều phó hội trưởng. Từ khi trung hội trưởng bế quan không ra, võ y hiệp hội trên cơ bản đều là từ hắn quản lý. Kiều phó hội trưởng thấy là Tạ Vĩnh Cường, liền vội cung kính nói: "Tổng giám đốc, có phải hay không ta phái đi qua Tần Vũ Y có vấn đề gì? Ngươi cứ việc nói." Tạ Vĩnh Cường ha ha cười cười, lắc đầu: "Tần Vũ Y không có vấn đề, chỉ là hắn hiện tại muốn giới thiệu một người tuổi còn trẻ ghi danh võ y. Bất quá người trẻ tuổi này cũng không có đạt tới võ giả. Trả lại hy vọng ngươi vì người trẻ tuổi này phá cái lệ, để cho hắn tham gia cuộc thi." Kiều phó hội trưởng không có bất kỳ do dự, nói: "Cái này đương nhiên không có vấn đề. Tổng giám đốc nếu như mở miệng, vậy nhất định là một khó lường võ y kỳ tài. Đối với võ y kỳ tài, chúng ta võ y hiệp hội luôn luôn là rất rộng cho." "Vậy hào." Tạ Vĩnh Cường nói xong liền cúp điện thoại. Mà cùng lúc đó, Trương Phàm đang xem lấy những tài liệu này. Đương nhiên, hắn cũng không phải chân chính muốn xem, chỉ là trang giả vờ giả vịt mà thôi. "Nói đùa gì vậy, trong này nhiều như vậy tư liệu, người bình thường e rằng 3 tháng đều không nhất định có thể xem hết một lần. Dù cho tu luyện giả các phương diện năng lực đều sâu sắc mạnh hơn người bình thường, muốn xem hết một lần, ít nhất cũng cần không ăn không uống không ngủ nhìn 1 tuần lễ. Muốn nhớ kỹ, không có tầm 2-3 tháng là không thể nào. Coi như là những đọc nhanh như gió đó, đã gặp qua là không quên được thiên tài, chỉ sợ cũng cần 20 ngày đến 1 tháng. Hiện tại vừa mới cầm đến tư liệu, mấy 10 phút sau muốn cuộc thi, muốn cho hắn tất cả đều nhớ kỹ, kia làm sao có thể?" Trương Phàm sở dĩ như vậy nắm chắc khí, là vì nano đồng hồ. Nano đồng hồ đem những nội dung này tất cả đều thu nhận sử dụng tiến vào. Cuộc thi thời điểm, chỉ cần nano đồng hồ đem những kiến thức này đều phóng đến võng mạc, chẳng phải là vấn đề gì cũng có thể nhẹ nhõm trả lời. Đương nhiên, cuộc thi thời điểm khẳng định không thể mang cái gì nhiều chức năng đồng hồ các loại điện tử thiết bị, nhưng nano đồng hồ không giống với phổ thông nhiều chức năng đồng hồ. Nó là có thể trực tiếp tiến nhập trong cơ thể mình, mà còn có thể làm nhiễu bất kỳ tín hiệu dò xét. Cho nên nói, có nano đồng hồ ăn gian thần khí, khảo thi cái võ y, vậy đơn giản chính là dễ như trở bàn tay. Ngay tại Trương Phàm nhìn xem những điều này thời điểm, bên cạnh Tạ Nguyên Ca lại tại nơi này cọ sát lấy Tạ Vĩnh Cường. "Ra ra, Trương lão sư giúp ta trị bệnh, lại để cho rút đao của ta chém đạt tới tiểu thành. Lại trị ngươi nhiều năm bệnh gì, ngươi mới chỉ cho hắn một chút như vậy thù lao, có phải hay không quá ít một chút? Chung quy ta về sau chả lại muốn đi theo hắn tiếp tục học tập bạt đao chàm. ngươi cho một chút như vậy thù lao, ta như thế nào không biết xấu hổ. Mọi người nghe xong, nội tâm đều âm thầm nói, này phá sản hài tử, trực tiếp đáp ứng cho Trương Phàm mua sắm 5 tỷ đá năng lượng. Này đã rất nhiều được không? Tạ Nguyên ca không đợi Tạ Vĩnh Cường trả lời, tiếp tục nói, hơn nữa cũng không biết Trương lão sư có thể hay không thông qua võ y cuộc thi. Cho dù thông qua, có thể hay không nhìn thấy cái kia trung hội trưởng, cho dù gặp được, cũng không biết hắn có chịu hay không bán đá năng lượng. Cho nên người đáp ứng này hoàn toàn chính là ngân phiếu không a. Tạ Vĩnh Cường là dở khóc dở cười. Còn có cái gì? Ngươi một lần nói xong. Hắn biết mình đứa cháu này vốn chính là cái phá sản hài tử. Hiện tại lại muốn nhiều muốn một chút chỗ tốt. Do đó để cho Trương Phàm cho nhiều hắn chỉ điểm một chút bạt đau chảm. Bất quá Trương Phàm trẻ tuổi như vậy, liền có thực lực như vậy cùng thiên phú, tương lai thành tựu nhất định không thể lường được. Cho nên xuất chút huyết cùng hắn kết giao, tuyệt đối có lợi nhất. Tạ Nguyên ca nghe xong lời của Gia Gia, còn nói thêm, a, đúng rồi, vừa rồi ta bạt đao chảm đột phá thời điểm, phá vỡ Trương lão sư quần. Chúng ta dù thế nào cũng phải cầm cái vài tỷ xuất ra cho Trương lão sư mua quần a. Mọi người nghe, được là một hồi líu lưỡi, ni mã đây là kim quần còn là ngân quần, coi như là kim cương quần, cũng đáng không được vài tỷ a. Nhưng mà Tạ Vĩnh Cường lại cũng không có phản đối, ngược lại cười ha hả nói, hảo ba, vậy xuất cái 500 triệu, giúp đỡ Trương Phàm tiểu hữu mua quần a, nhiều mua mấy cái. Trúc Hạ cùng Tần Vũ Y nghe được đều là một hồi mê muội. Quả thật, các ngươi Tạ gia tài đại khí thô, không quan tâm chút tiền lẻ này, nhưng cũng không thể như vậy phá sản a. Trương Phàm lại nghe được là trong nội tâm âm thầm vui vẻ. Xem ra chính mình thu này Tạ Nguyên ca làm đệ tử, thật đúng là thu đúng rồi. Hắn đương nhiên cũng biết Tạ Vĩnh Cường là nhìn chúng chính mình tương lai tiềm lực, muốn kết giao chính mình, mà chính mình kết giao Tạ Vĩnh Cường đệ nhất núi dựa lớn. Cảm giác không phải là một chuyện tốt đâu này. Đây tuyệt đối là cả hai cùng có lợi cục diện. Nghĩ tới đây, hắn hướng Tạ Vĩnh Cường nói, vậy cảm ơn Tổng Giám Đốc. Tạ Vĩnh Cường lại nói, từ hôm nay trở đi, Trương Phàm tiểu hữu chính là chúng ta đấu thú trường khách quý. Về sau có chuyện gì không giải quyết được, chỉ cần lộ ra khách quý thân phận, tin tưởng có thể giúp đỡ thượng vội vàng của ngươi. Tần Vũ Y cùng Trúc Hạ nghe xong, lần nữa một hồi mê muội. Trương Phàm không biết, nhưng bọn hắn lại là rõ ràng địa biết, này đấu thú trường khách quý thân phận ý vị như thế nào. Theo bọn họ biết, muốn đạt được đấu thú trường khách quý thân phận, đây chính là cực kỳ khó khăn. Cho đến hiện tại, tất cả khu vực an toàn hơn 10 ước người, cũng chỉ có 3 người đạt được qua đấu thú trường khách quý thân phận. Hai cái là Tổng Giám Đốc nhiều năm lão hữu, một cái thì đối với Tổng Giám Đốc có ân cứu mạng. Bởi vậy có thể thấy muốn đạt được đấu thú trường khách quý thân phận có nhiều khó khăn. Trương Phàm, hôm nay vừa mới thấy Tổng Giám Đốc lần đầu tiên, chẳng những lấy được Tổng Giám Đốc tán thành, bị Tổng Giám Đốc cực kỳ coi trọng, lại vẫn lấy được khách quý thân phận. Trời ạ của ta, gia hỏa này cũng thật là làm cho người ta bất khả tư nghị. Lúc này, Tạ Vĩnh Cường kêu lên, người tới, cầm một mai khách quý thẻ chứng minh nhân dân, bên cạnh cửa hông, cho ra một người làm nam, trong tay bưng lấy một cái chén đĩa, trong mâm là một chương lóe nhàn nhạt lục quang tạp phiến. Trương Phàm thấy, trong lòng hơi hơi nhảy dựng, này thì hồ là, đá năng lượng. Tạ Vĩnh Cường mỉm cười giải thích nói, chúng ta này khách quý thẻ chứng minh nhân dân, đều là từ đá năng lượng chế tác mà thành. Phía trên có một cái năng lượng của ta ngưng tụ thành phân thân. Hơn nữa chỉ cần án lấy thẻ chứng minh nhân dân 3 giây, này phân thân liền sẽ xuất hiện. tuy phân thân chỉ có thể tiếp tục 10 phút, hơn nữa chỉ có ta bản thể 1 phần 10 thực lực. Nhưng một khi phân thân xuất hiện, ta liền sẽ có cảm ứng. Nếu có cần, trong vòng 10 phút, ta nhất định sẽ chạy tới. Tấu chương hết, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.